Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 289, hai vợ chồng, đồng hội đồng thuyền một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời hơi trầm xuống, đêm cũng rất sắp tới khúc đàn nhi sâu than thở một hơi thở chậm rãi bước vào buồng xe ngựa chỉ là vừa xuống xe. A hát, khúc đàn nhi cảm thấy còn không có thấy rõ, liền hai chân bất ổn, cả người bị ôm lấy, bị khóa tiến vào một người trong ngực. Làm người được cái kia đạo quen thuộc khí tức lúc kinh sợ một cái tâm, trong nháy mắt bình phục cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Người đi đâu? Mạc Liên Thành nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói không che giấu được cái kia cỗ hồi hộp. Khúc đàn nhi hơi lạnh tâm ấm áp, cười yếu ớt nói. Đi gặp một cái cố nhân, lần sau ra ngoài thời điểm, để thị thuyết đi theo. Khúc đàn nhi một cái ừ chữ tựa như đáp ứng hắn, nhưng cũng tựa như không muốn nói thêm. Mạc Liên Thành ôm nàng quay người hướng trong phủ đi đến. Trên đường đi, hai người trầm mặc ai cũng không còn đáp lời. Bước vào tuyết viện, vào nhà bên trong, Mạc Liên Thành chẳng những không có buông nàng ra, ngược lại đưa nàng vòng trong ngực không buông. Người đang chú ý hôm nay sự tình, nếu như ngươi không muốn bản vương cưới nàng lời nói, cái kia bản vương có thể không cưới. Không, ngươi cưới nàng, ngươi liền một điểm đều không quan tâm, Mạc Liên Thành giận dữ, làm sao lại không quan tâm. Chỉ là, bên cạnh viện nên cho người một lần nữa trang trí một chút, dù sao bát vương phủ đủ lớn, lại nhiều một người cũng sẽ không lộ ra quá chật. Khúc đàn nhi ngược lại là bình tĩnh, một điểm cảm xúc đều không lộ ra. Ngươi, tên nào đó tâm tình có vẻ như nghiêm trọng không tốt. Khúc đàn nhi đột nhiên nhấc lên mũi chân, nhẹ nhàng tại hắn trên môi một thân, nghịch ngợm cười nói. Tất nhiên nhân gia chưa thấy quan tài không rơi lệ cái kia chúng ta liền thanh toàn nàng. Dù sao, cưới nàng, với chúng ta cũng không có chỗ xấu. Triệu Khinh Vân cái kia hàng, sớm muộn gì có nàng khóc. Về sau bắt vương phù cửa, có tốt như vậy vào cửa. Đàn nhi, người không cần nhiều lời ta đều biết rõ. Người biết rõ, người nào nói cho ngươi. Mạc Liên Thành hơi hơi ngoài ý muốn, không nói cho ngươi, ha ha. Khúc đàn nhi nhàn nhạt cười một tiếng, ngược lại có điểm nghĩa khí không có bán rẻ Mạc Tĩnh Hiên, tuy nhiên cảm thấy lão thái bà kia giết nàng suy nghĩ có chút biến thái, cũng làm cho người khó hiểu, nhưng có một câu lão thái bà nói rất đúng, nàng thật sẽ trở ngại hắn đường, trở thành hắn chướng ngại. Bất quá ta tuy nhiên không đi ngăn cản, nhưng cũng có một điểm bất mãn. Liền là ngươi có lẽ sớm một chút nói cho ta biết, đừng để ta sau cùng một cái biết rõ. Dù sao hai vợ chồng, lớn nhất cần chính là... Đồng hội đồng thuyền, đồng hội đồng thuyền, Mạc Liên Thành sơ qua động dung, mây đen tận tán. Không nói thêm gì, chỉ là đưa nàng ôm càng chặt hơn, càng chặt. Có vợ như thế, đời này không tiếc, nửa ngày, ngươi làm gì? Khúc đàn nhi cổ một nhột hơi hơi muốn đẩy hắn ra. Muốn ngươi, ta còn không có tắm rửa. Bản vương không ngại, nhưng là ta ngại, bản vương chờ không nổi. Môi đỏ bị chặn bên trên, không nói chuyện, phù dung chướng noãn, lưu luyến triền miên. Mà đêm, dần dần hạ xuống, ngắn ngủi hoang mang cùng mê mang, cuối cùng lại trở lại nguyên lai trên quỹ đạo. Hôm sau buổi sáng, Mạc Liên Thành bồi khúc đàn nhi xong đồ ăn sáng, liền rời đi tuyết viện, nói tạm thời đi xương viện xử lý chút sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi một người ngồi tại trong sân gõ hạch đào nhân ăn, vốn là kính tâm sẽ giúp nàng lột tốt, nhưng nàng nhất định muốn tự mình động thủ, tổng cảm giác mình động tác lột đi ra, ăn lên thơm điểm. Cũng không lâu lắm, hạch đào cũng liền ăn 2-3 cái. Nha hoàn Tiểu Duy vội vã qua đây, tại khúc đàn nhi bên tai nói thầm vài câu. Khúc đàn nhi đôi lông mày nhíu lại, xem thường đổ lộ ra mấy phần. Nàng phất phất tay, ra hiệu Tiểu Duy lui đi xuống. Cách chương,